Ba à, chúng ta đứng đây lâu như vậy, hóa ra là vì chờ hắn sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 2 Đạo Sĩ Đại Tài. Hôm nay thời gian cũng đã hết, thì mình cũng xin phép là được dừng ở đây. Và phần tiếp theo đảm bảo với các bạn sẽ càng ngày càng hay hơn. Đây là một chuyện cực kỳ thú vị, các bạn sẽ không hối tiếc khi theo dõi bộ truyện này. Vì hôm nay mình cũng đã có chuyện nên xin lỗi với các bạn là đã lết muộn. Ngày mai thì mình cũng có việc quan trọng nên bây giờ thời gian cũng đã hết. Xin phép được hẹn các bạn vào buổi sau. Vì ngày mai là mình có việc vô cùng quan trọng nên là xin phép với các bạn là đạo sĩ cực phẩm. Có thể là mình sẽ phải rời ra đọc muộn một chút, hoặc có thể là mình xin phép để sang ngày chủ nhật sẽ đọc trực tiếp cho các bạn nghe nhé. Bởi vì ngày mai là mình có việc cực kỳ quan trọng nên là sẽ về nhà rất là muộn. Chắc chắn là lúc đấy các bạn đã đi ngủ mất rồi, cho nên là sẽ không hứa là sẽ đọc đạo sĩ cực phẩm cho các bạn, mà mình xin phép là sẽ đọc đạo sĩ cực phẩm rời vào tối chủ nhật. Mong các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon. Mẹ mua ấy.